Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Như Lai cười. Bất quá, Trương Đạo vừa đã không có lựa chọn nào khác, muốn phải phá hôm nay khốn cảnh, hắn phải hết khả năng đề thăng lực lượng của chính mình. Man tổ lực lượng tuy là hậu hoạn vô cùng, nhưng so sánh với trực tiếp hóa thành hư vô, điểm ấy hậu hoạn, Trương Đạo Nhất còn thừa nhận khởi. Ngay Trương Đạo Nhất cần phải đi trước Tây Quốc chi tế, chợt cảm thấy tâm linh trống rỗng, ngay cả tâm tư cũng gần như đình trệ. Nếu không có hắn lúc này bằng vào man tổ lực lượng, lưỡng đạo muốn thêm, tâm linh lực số lượng gấp 100.000 lần đề cao, căn bản không khả năng nhận thấy được một cái chớp mắt này lỗ hổng. Thế giới ở có cùng không trong ba động, lúc nào cũng có thể triệt để rơi vào không trong. Trương Đạo Nhất rõ ràng, tâm lý càng phát ra gấp gáp. Thế giới này không là thế giới chân thật, mà là Trương Đạo Nhất ở tử vong trước bắt được một tia hy vọng biến thành. Một đám đạo tổ cùng Trương Đạo Nhất kỳ thực đã chết, nhưng thế giới này lại siêu việt sinh tử, khiến Trương Đạo Nhất cùng một chúng đạo tổ ý chí vẫn chưa rơi xuống và bị thiêu cháy. Đây là Trương Đạo Nhất thiêu đốt đạo quả, cùng tam giới toàn bộ vận số phía sau hóa thành một chút hy vọng, nằm ở khái niệm thái, không hề đứt đoạn đi hướng hư vô. Tây Quốc là Phật thổ, mọi nhà tin Phật, chỉ bất quá này Phật cũng không phải là con tò te Phật, mà là trong lòng Phật, giới này Phật môn, chỉ truyền đạo bất truyền pháp, ý hợp tâm đầu, tân hỏa truyền thừa, ôn hòa thần thánh Phật quang trung, hiển lộ ra linh sơn một góc. Phật môn không có Phật chủ, chỉ có Như Lai, đây là Phật môn tập Phật pháp đại thành giả, một đời một người thành Như Lai, hậu nhân khó kiểm chứng. Trương Đạo tìm tòi thủ, một trưởng đánh sập linh sơn, lấy ra linh sơn trong cung phụng thập nhị phẩm kim liên. Đây là Phật môn truyền thừa căn nguyên, tất cả Phật đạo đều là nguyên vu này. Linh sơn trong, đương đại Như Lai thấy tình huống như vậy bất động không dung, chỉ là niêm hoa cười, dẫn tới linh sơn chư Phật trở nên tỉnh ngộ. Có Phật Đà hỏi, Như Lai cười, có hay không là bố cáo chư Phật, được mất lại không có đều vì mộng ảo, phàm trần các loại, bất quá niêm hoa cười. Như Lai lắc đầu, đạo, ta không phải của hắn đối thủ, cố lấy cười niêm hoa. Chư Phật nghe được lời ấy, không khỏi ngạc nhiên, lập tức sách tóm tắt, tự thân Phật pháp chưa đến hóa cảnh, không có thể lĩnh hội Như Lai ý tứ. Chỉ có một tiểu sa di nhịn không được hỏi, nếu như đánh thắng được, có phải hay không đó là cho vị thí chủ một bộ Như Lai thần trường? Như Lai nghe vậy, vẫn chưa tức giận, mà là cười nói, đúng là như vậy, tất cả chư pháp, đều vì vô căn cứ, ta là Như Lai, không có nghĩa là Ngô nói như vậy liền là chân lý. Già Diệp, ngươi một lời nói toạc ra, 500 năm phía sau ta hóa Phật sau đó, người đó là hạ đệ nhất Như Lai. Có Phật Đà nghe vậy, nhịn không được khuyên can, Như Lai giao tiếp chính là đại sự, không thể như thế qua loa. Nhưng Như Lai chỉ là không nói một lời, nhìn kỹ cả phòng chư Phật với không có gì, không có thời gian. Thế giới ở hư hóa, đầu tiên là thiên địa lại là chúng sinh, phương thiên địa này như là một giấc chiêm bao, mộng đem tỉnh, thế giới cũng chỉ có thể đi hướng tan biến. Trương Đạo Nhất còn không có chịu ảnh hưởng, nhưng hết thảy đều trở nên hư huyễn, tựa như cùng Trương Đạo Nhất chỗ ở lưỡng cái bất đồng thứ nguyên. Thời khắc này Trương Đạo Nhất mạnh mẽ quá đáng, cho dù thế giới đi hướng tịch diệt, như trước khó có thể hiển hiện ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Bất quá, đợi cho thế giới tiêu thất, Trương Đạo Nhất cùng một chúng đạo tổ cũng làm mất đi phục sinh cơ hội. Bọn họ vì vậy giới mà tồn tại, thế giới tiêu thất, bọn họ cũng liền mất đi tồn tại dựa vào. Trong mộng cho dù lại thứ mạnh mẽ, cũng sẽ ở tỉnh lại trong nháy mắt tan thành bong bóng bọt. Còn có hai nơi, Trương Đạo Nhất tịnh chưa phân hóa hóa thân, hóa thân tồn tại sẽ suy yếu Trương Đạo Nhất tâm lực, khiến man tổ lực lượng có cơ hội để lợi dụng được, triệt để ô uế Trương Đạo Nhất tâm linh. Nếu như tâm linh bị triệt để ô uế, cho dù Trương Đạo Nhất nghịch chuyển sinh chết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến lúc đó, hắn đem không phải hắn, hắn vẫn chết. Thời không chấn động, Trương Đạo nhất thân thể bành trướng, tựa như muốn đem thiên khung xanh phá. Tất cả mọi người bị Trương Đạo nhất hóa thành vị này đỉnh thiên lập địa người khổng lồ kinh sợ. Giờ khắc này, Trương Đạo khá một chút lại tựa như hóa thành khai thiên tích địa cổ thần. Đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đất, muốn đem thiên địa khởi động. Ầm ầm, cuồng phong cuộn sạch Tư Quốc một thành, cũng dẫn phát các loại thiên tai. Có thể dùng thế giới tựa như rơi vào mặt nhật. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở vô số người trong ánh mắt kinh hãi, Đông nước quốc thổ trực tiếp bị Trương Đạo nhất thôn hơn phân nửa, lớn địa khuyết phân nửa, đại địa chi hạ là bóng tối vô tận. Bất quá trong bóng tối lại có từng điểm lưu huỳnh. Theo thế giới giàn giáo tan biến, thế giới này rốt cục hiển hiện ra một chút làm khái niệm tồn tại bản chất. Trương Đạo nhất đứng trong bóng tối, sức mạnh vô cùng vô tận chính muốn khiến Trương Đạo hơi ngưỡng thiên trường khiếu. Man tổ lực lượng ảnh hưởng cực lớn Trương Đạo nhất tâm linh, khiến Trương Đạo nhất đối với sức mạnh của bản thân không còn cách nào như dĩ vãng như vậy. Vận chuyển như ý, nếu chỉ luân gian lực lượng, Trương Đạo nhất lực lượng cường độ lúc này đã gần như siêu việt thất giai cực hạn, đến gần vô hạn bát giai. Thất giai là vô hạn, bát giai cũng là vô hạn. Bất đồng chính là cảnh giới, bất đồng chính là lực lượng cường độ. Trương Đạo nhất dịch đạo tuy là không trọn vẹn, nhưng đã đạt tới thất giai. Man tổ tuy chỉ là từng tí lực lượng, vốn lấy man tổ tầng thứ, trong đó tích chứa đạo vận, so với Trương Đạo nhất dịch đạo cường. Bất quá, Trương Đạo nhất đạo quả trong quẩn mang từ trong tam giới cướp được vô cùng vận số. Có thể dùng Trương Đạo nhất không trọn vẹn đạo quả, có thể cùng rất chủ đại đạo đạt thành ngắn ngủi cân bằng. Quả nhiên như ta sở liệu, đơn thuần lực lượng tịnh không đủ để siêu việt quang âm nghịch chuyển sinh chết. Có thể siêu việt quang âm chỉ hữu đạo. Thế giới ở tiêu thất, Trương Đạo nhất lại bình tĩnh trở lại. Tha phương mới nỗi lòng phập phồng, là chịu man tổ lực lượng ảnh hưởng. Trước khi thời gian cấp bách hắn chưa từng để ý tới phập phồng nỗi lòng. Hiện tại Trương Đạo đông lại một cái tụ tâm thần, nhất thời tống ra tất cả bên ngoài ảnh hưởng. Đây có lẽ là ta một lần cuối cùng thi triển đạo quả pháp. Tương lai ta nếu làm loại này tiền chọn, đó chính là sự lựa chọn của ta. Bất luận thành bại, Trương Đạo nhất đứng chắp tay, ánh mắt tựa như đâm rách thời không, nhìn thấy vô số năm sau tương lai. Khi Trương Đạo nhất làm ra lựa chọn cuối cùng, hắn đã hiểu ra tất cả. Bản thân sở dĩ sẽ gặp phải man tổ công kích, toàn bộ là bởi vì hắn bản thân. Tương lai cái kia hắn, vân thiên trên núi, Trương Đạo vừa thấy tương lai bản thân nổ nát viễn cổ lôi trì. Đó là cái này vừa thấy, khiến Trương Đạo nhất cùng man tổ trong lúc đó sinh ra một tia nhân quả. Man tổ cảnh giới quá mức khó lường. Cho dù chỉ là hình ảnh, đã đủ để nhân quả sinh. Bất quá cái này cần phải cũng là cái kia Trương Đạo nhất cố ý gây nên. Sở dĩ Trương Đạo nhất mới nói cái này là hắn lựa chọn của mình. Khi tu hành giả thấy rõ chân ngã sau đó, ta chi cho ta, vô luận quá khứ vị lai đều vì ta. Có thể tương lai cái kia Trương Đạo vừa so sánh với hiện tại cường đại vô số lần. Nhưng thuộc về... Bọn họ thủy chung đều là một người. Tới tai càn nguyên, dễ lấy thống đạo, thì thừa lục long lấy ngự thiên. Man đạo mới tan, sinh lấy 6 giờ, tịch diệt vạn tượng, dịch đạo cùng man tổ chi đạo giao dung. Sinh hóa ra một, khác câu đại đạo chân ngôn. Quả cảnh lực lượng liền ở chân ngôn. Đây là đạo kết tinh, mà quả cảnh tất cả pháp, cũng đều là ở chân ngôn. Ta đạo phi đạo, đều có thể chém. Chảm đạo, Trương Đạo nhất trên không bổ ra một quyền, rực rỡ mà chói mắt đạo quang từ Trương Đạo nhất thân thượng nở rộ. Bao phủ tất cả, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.